Nghề Vương Phi, chương 277, kết cục 3, gocchuyenaudio.com, màn đêm buông xuống, Lam Tranh xuất môn tìm một vòng, cuối cùng cũng may mắn tìm thấy Vũ Lâu đang đùa giỡn với Phi Lục trong một tòa lương đình. Vũ Lâu nhìn thấy hắn vội vã đến, liền cho Phi Lục lui xuống, ngồi ngay ngắn chờ đón Lam Tranh. Nàng cầm một cây quạt tròn, búi tóc được quấn tùy tiện lên cao, một vài sợi rủ xuống bên tai, gió đêm vừa thổi, sợi tóc bay bay, chạm nhẹ qua làn môi anh đào, khiến vẻ đẹp của nàng càng thêm quyến rũ, mê người. Từ trước tới giờ, Lam Tranh vẫn không có cách nào kháng cự lại nàng. Chia cách bao nhiêu ngày, vốn đã rất nhớ nhung, lúc này vẻ đẹp mờ ảo của nàng lại khiến Lam Tranh thất thần, chỉ lo đứng ngắm nàng chằm chằm, sự tức giận vừa rồi cũng bay lên 9 tầng mây. Tìm ta có việc gì sao? Giải xong đề rồi à? Lúc này Lam Tranh mới nhớ ra mục đích của mình, Tần Vũ Lâu, nàng cố ý đùa giỡn ta phải không? Nếu nàng mất trí nhớ thì sao lại ra đề là viết ngược dấu bé lễ ký dấu lớn chứ? Vũ Lâu cười nhạt, viết ngược dấu bé lễ ký dấu lớn thì làm sao? Đó là chiêu nàng đã dùng để giáo huấn đế sư khi còn ở bên ta. Hắn cười lạnh, hơn nữa, đề thi của những người khác cũng không giống với ta. Nói cách khác nàng cố tình ra đề này để làm khó ta. Vũ Lâu mù mờ nhìn hắn. Không phải, đề thi này ở trong đầu ta, không biết vì sao ta nhớ rất rõ ràng, ấn tượng rất sâu sắc. Còn về những chuyện khác ta thật sự không nghĩ nhiều. Nếu để ngươi nghĩ sai lệch đi thì thật sự xin lỗi. Lời của nàng cũng có thể tin tưởng được. Dù sao trước đây nàng cũng chịu sự huấn luyện nghiêm khắc của mẹ mình, nếu có khắc sâu trong trí nhớ thì cũng là chuyện bình thường thôi. Vấn đề là, nàng nhớ rõ cái loại đề biến thái này, mà lại không nhớ hắn. Xem ra, hắn còn không cả bằng dấu bé lễ ký dấu lớn. Trong lòng Lam Tranh hơi chua xót, hắn buồn bã ngồi xuống ghế đá trong lương đình, buồn bực cân nhắc xem sau này nên làm thế nào. Không thể danh chính ngôn thuận mà đưa nàng về rồi, chẳng lẽ thực sự phải dùng vũ lực sao? Dù nàng thật sự mất trí nhớ, hay chỉ là giả vờ thì dùng vũ lực với nàng đều không có kết quả tốt. Phiền chết đi được, Lam Tranh vò đầu bứt tai suy nghĩ. Hắn chợt phát hiện cứ chuyện gì liên quan đến Vũ Lâu là tâm tình hắn lại vô cùng rối loạn. Xử lý những chuyện liên quan đến nàng còn khó khăn hơn cả xử lý việc quốc sự. Vũ Lâu thấy khí thế của hắn sụt giảm, liền hỏi. Tính tình tùy tiện liều lĩnh của ngươi hôm qua chạy đâu mất rồi? Lam Tranh chỉ vào chính mình nói. Ta là Hoàng thượng, nàng là Đức Phi, nàng có tin không? Tin, Vân Triệt đã nói thân phận của ngươi đúng là thế mà. Vậy nàng có biết nếu ta muốn có gì đó, thì nhất định phải có không? Biết, vậy vì sao nàng không nghe theo ta, không cùng ta quay về? Vũ Lâu nói, ngươi cứ việc xử phạt ta đi, nhưng mặc kệ kết quả thế nào ta cũng phải tùy hứng một lần đã. Nghe nói trước kia cuộc sống của ta cũng không sung sướng gì. Ta mất trí nhớ quên mất ngươi, làm lại một lần nữa, dù ngươi không cho ta cũng phải thử. Vì sao nàng biết cuộc sống của nàng không sung sướng? Lam Tranh nói, mấy người Vân Triệt lừa nàng thôi, nếu nàng nhắc đến vết sẹo trên người nàng, thì ta đã nói rồi, nàng có thể đáp trả, đóng một dấu lên người ta mà. Vũ Lâu lắc đầu, người đã là hoàng đế, làm sao ta biết vận mệnh sau này của mình thế nào? Ta không muốn tham dự vào những cuộc tranh đấu, tranh sủng trốn hậu cung, nếu không cẩn thận bị thất bại thì cũng đồng nghĩa với việc bị biếm vào lãnh cung. gocchuyenaudio.com, cô độc thê lương cả đời. Chỉ cần ngươi chịu buông tay, ta tình nguyện tìm một người nam nhân chỉ thuộc về riêng ta, cho dù không quyền cao chức trọng, cho dù không phú quý vinh hoa, nhưng cũng có thể bình bình yên yên sống một đời một kiếp. Lam Tranh kháng nghị, cái gì mà tranh sủng trốn hậu cung chứ? Ta chỉ có một mình nàng mà còn không quản nổi. Nếu ta muốn nạp phi, thì trong lúc nàng biến mất ta đã nạp lâu rồi, còn tới tìm nàng làm gì? Tam cung lục viện chỉ có một mình nàng là nữ nhân, nàng còn phải tranh sủng với ai? Vũ Lâu nói, ngươi không sợ người trong thiên hạ bàn tán sao? Tùy văn đế cũng chỉ sủng hạnh một mình hoàng hậu độc cô Gia La, nhưng vẫn là một minh quân, thống nhất thiên hạ. Vũ Lâu ra vẻ suy nghĩ, không nói gì. Lam Tranh nói tiếp, ta thật lòng thật dạ yêu nàng, nhưng vì sao nàng một chút cũng không hiểu. Nói xong, hắn lại không khỏi chua xót cho mình. Vũ Lâu thong thả bước vào trong lương đình, dường như ngươi cũng không quá xấu xa như ta tưởng tượng. Đương nhiên là ta không xấu rồi. Chà, vậy ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu lần này ngươi đáp sai, thì đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Đề mục gì, nếu còn bắt ta đọc ngược dấu bé lễ ký dấu lớn, thì ta không thể làm được đâu. Chưa thấy đề mục thì làm sao ngươi biết mình đáp không được. Không tự tin thì thôi vậy, ai sợ chứ, nàng chờ mà xem. Hắn không thể thua cả 4 lần được. Cái gọi là đề thi phụ, được người hầu đưa tới phòng Lam Tranh đang ở, nói là hôm sau sẽ tới lấy đáp án. Lam Tranh nói người hầu đặt đề thi lên bàn rồi lui xuống. Hắn nhìn chằm chằm tờ giấy đang gấp gọn gàng kia, bất an không yên lòng. Hắn không dám nhìn, lỡ không đáp được thì đúng là phiền phức. Một lát sau, Lam Tranh quyết định mặc kệ sống chết cũng phải liều mạng mở ra. Vừa mở đề thi, trong nháy mắt nhìn thấy đề mục, hắn không khỏi cười khẽ. Tần Vũ Lâu à, Tần Vũ Lâu, nàng. Trên giấy chỉ có một hàng chữ. Lam Tranh, con gái của chúng ta tên là gì? Đóng ngoặc vuông, hắn mở cửa đi tìm Vũ Lâu, lại thấy Vân Triệt đang đứng ở cửa. Vân Triệt cười nói, ta đến để dẫn đường cho tân lang, tỷ tỷ đang chờ huynh. Đêm tái hôn của Đức Phi đương triều Tần Vũ Lâu, cặp nến long phượng mạ vàng đã đốt hơn một nửa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng tân lang độc cô Lam Tranh đâu. Dưới lớp khăn phượng là bộ dáng khí định thần nhàn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim của Tần Vũ Lâu. Nàng ngồi ngay ngắn trên giường hì, lặng lặng đợi phu quân. Bỗng nhiên, cánh cửa phát ra một tiếng kẹt, nàng nghe tiếng người kia bước tới gần, dừng lại trước mặt nàng. Lam Tranh nhìn Vũ Lâu mặc áo tân nương, chùm khăn phượng ngồi ngay ngắn trên giường. Nhớ tới đêm hắn và nàng thành thân lúc trước, hắn bị Ngọc Lưu Ly cắt đứt tay, sau đó nàng liền tự xốc khăn hỉ ra, vội vàng chạy tới xem vết thương cho hắn, rồi cãi lộn cả buổi tối, hắn lại không khỏi mỉm cười. Dưới lớp khăn hỉ, Vũ Lâu cũng đang lo lắng bồn chồn. Rốt cuộc là Lam Tranh đang làm gì? Chẳng lẽ chàng đang tức giận sao? Ngàn vạn lần đừng tức giận mà. Tuy nàng cũng hơi quá phận, không chỉ bỏ nhà đi, mà tới khi hắn tìm đến lại còn trêu đùa hắn. Nhưng mà nếu lúc đó nàng không bỏ đi, thì nàng cũng không biết phải điều tiết tâm tình của mình thế nào. Cứ ở mãi trong kinh thành, nàng sẽ buồn bực đến chết mất. Còn chuyện sắp xếp 3 vòng thi để làm khó hắn, cũng chỉ tính là sự trả thù nho nhỏ thôi, không thể để hắn lúc nào cũng đùa cợt nàng được. Dù lôi đài thế nào, thì kết quả, gocchuyenaudio.com, cũng là động phòng cùng hắn mà. Lúc này, Lam Tranh mới nhẹ nhàng nhấc khăn hỉ của nàng lên, nhìn thấy vẻ mặt nàng ngoan ngoãn, xấu hổ, khẽ mỉm cười hiện ra trước mặt mình, hắn cũng không giấu được nụ cười. Nàng là thê tử xinh đẹp nhất của hắn, đời đời kiếp kiếp. Hắn cúi người khẽ hôn lên môi nàng, nàng xấu hổ đỏ mặt vòng tay lên ôm cổ hắn, nhẹ nhàng nói vào tai hắn. Lam Tranh, ta yêu chàng. Hắn đã đợi bao lâu mới nghe được những lời này của nàng. Hắn hỏi, vĩnh viễn à, vĩnh viễn, nàng gật đầu thật mạnh. Vậy nói cùng một lần đi, nàng cười thật tươi, Lam Tranh ta yêu chàng, vĩnh viễn, Lam Tranh nghe xong, vừa lòng mím môi cười nói, cuộc đời này của ta coi như không uổng phí, nói xong, hắn đưa tay cởi giá y của nàng, lại đây, chúng ta bù đắp lại đêm động phòng, Vũ Lâu ngăn hắn lại hỏi, con gái của chúng ta tên là gì, chàng còn chưa nói mà, Lam Tranh suy nghĩ nát óc cuối cùng hắn bổ nhào về phía Vũ Lâu. Để mai nghĩ tiếp, nàng lừa ta thảm thương như vậy, xem tối nay ta giáo huấn tiểu yêu tinh nàng thế nào. Vũ Lâu bị hắn đặt dưới người, đỏ mặt oán trách. Chàng đúng là sắc phôi, không nghĩ được chuyện gì khác sao. Hoa sen nở rộ trong màn, hoàn chính văn, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cách chương.